Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649. Kẻ lãng tử xa về, trên mạng đối Trương Thu Bạch tiếng mắng một miếng, thế nhưng trên mạng về mùa hè năm đó lại là khen ngợi như nước thủy triều. Ưng Nhãn Võng cho điểm 8.9 phân, đầu ngày phòng bán vé phá 100 triệu. Lấy 1.79 tỷ thu đóng, loại này nhìn như không tốt tình huống. Đối với quen thuộc Trương Thu Bạch người đến nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Mỗi lần Trương Thu Bạch đạo diễn điện ảnh chiếu phim sau, đều là vô số mê điện ảnh một bên cảm khái lấy trong phim ảnh ngược tâm thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Một bên tức giận mắng lấy Trương Thu Bạch, lần này cũng giống như thế. Bộ diễn này với tư cách là Trương Thu Bạch tự nhận là đỉnh phong chi tác. Nó vô luận là chất lượng vẫn là nội dung cốt truyện đều có thể nói là đỉnh cấp. Càng là tồn tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi khuynh tình biểu diễn. Tô Dật Dương còn kiêm chức khúc chủ đề cùng phối nhạc. Cái này lệnh rất nhiều Tô Dật Dương vui mê hoặc fan đều kinh hỉ không hiểu được. Tại năm 2019 ngày đầu tiên, Hoa Quốc truyền thống ngày lễ nguyên đán, rất nhiều người đều ở nhà nghỉ ngơi, rất nhiều không chịu nổi tịch mịch người, đều lựa chọn ra cửa du ngoạn, mà có coi phim mục đích người. Tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn mùa hè năm đó bộ này tranh luận thật lớn điện ảnh. Tại rất nhiều mua sắm phiếu dưới website, đều có được rất nhiều coi phim sau bình luận. Trong đó rất nhiều bình luận đều là hàng lớn lên không gì sánh được. Trong đó xen lẫn rất nhiều người thanh xuân cố sự, có chân tình, cũng là không gì sánh được đâm tâm. Ngay tại nhiều như vậy khen ngợi xuống, điện ảnh danh tiếng lặng yên tạo dựng lên, hình thành tuần hoàn tốt, phòng bán vé liền giống như vết dầu loang càng lúc càng lớn. Rất có trở thành năm 2019 bộ thứ nhất bảo khoản điện ảnh tiêm chất. Đêm khuya, Yến Kinh phi trường quốc tế, tuyết bay đầy trời, lồng ngỗng tuyết rơi hoa cùng với gió mạnh, gào thét tại toàn bộ thiên địa. Ngắn ngủi mấy giờ, toàn bộ Yến Kinh liền biến thành tuyết trắng trắng ngần tuyết thành. Đây là chàng nhiều năm không gặp bão tuyết, gió mạnh cùng với bão tuyết. Lệnh sân bay hậu cần mặt đất nhân viên thậm chí mắt mở không ra. Nhưng mà lúc này Yến Kinh phi trường quốc tế phi cơ đường băng thượng lại là hội tụ rất nhiều hậu cần mặt đất nhân viên. Nguyên bản rất nhiều nghỉ ngơi hậu cần mặt đất nhân viên đều bị tạm thời gọi về tới. Như vậy cực đoan ác liệt hoàn cảnh, đối với rất nhiều phi cơ mà nói, đáp xuống chính là tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Thậm chí hơi không cẩn thận liền có khả năng xuất hiện to lớn sự cố. Bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Lúc này tại Yến Kinh trên không, còn có mấy cái phi cơ đang tại vòng quanh vòng đâu này. Liền là bởi vì bão tuyết quá đột nhiên cùng mãnh liệt. Nhưng rất nhiều phi công đều không có cái gì nắm chắc đáp xuống. Sân bay to lớn đèn pha, chiếu xạ tại trượt đường băng thượng. Đem trượt đường băng chiếu rọi một miếng tươi sáng, liên tục 3 giờ bão tuyết, có lẽ là mệt, có lẽ là nghe được rất nhiều người nội tâm cầu nguyện. Bão tuyết dần dần bình thường trở lại, bão tuyết dần dần thoái hóa trở thành ôn nhu tiểu tuyết. Quá tốt, tuyết ngừng xuống tới, hậu cần mặt đất nhân viên nhanh chóng lần nữa thanh lý đường băng. Ngay lập tức đem có 4 cái phi cơ tiến hành đáp xuống. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Hậu cần mặt đất tổ trưởng cao giọng hét lớn. Ở đây tất cả mọi người đều chuyển động lên. Rất nhanh, trượt đường băng bị thanh lý sạch sẽ. Tại hơn 10 phút đồng hồ sau, một chiếc to lớn Boeing 787 thành công đáp xuống. Tôn kính hành khách các ngài tốt. Bởi vì tàu ngộ cực đoan khí trời ác liệt, chúng ta không thể không tại Yến Kinh giữa đường đáp xuống. Sáng mai 9 giờ chúng ta chuyến bay biết một lần nữa xuất phát. Bay tới lần này chuyến bay điểm kết thúc Ma Đô. Vì biểu đạt chúng ta áy náy, bổn công ty hàng không vì các vị hành khách chuẩn bị cho tốt khách sạn. Các vị bằng vé máy bay liền được vào ở. Cụ thể, tiếp viên hàng không êm tai thanh âm tại trong buồng phi cơ vang lên. Trung Văn sau khi nói xong, dùng Anh Văn lại lần nữa nói lần. Đây là lần chuyến bay quốc tế, là từ New York bay tới Mado chuyến bay. Lúc này là 9 giờ tối, nếu như phi cơ bình thường chạy, lúc này hẳn là vừa vặn đến Mado. Nhưng mà thế nhưng giữa đường tao ngộ bão tuyết, vì ngăn ngừa nguy hiểm, phi cơ tạm thời quyết định tại Yến Kinh đáp xuống. Kỳ thật phi cơ rất sớm liền đến Yến Kinh, nhưng mà thế nhưng bão tuyết qua mãnh liệt, phi cơ tại Yến Kinh trên không trọn vẹn xoay quanh rất nhiều vòng mới thành công đáp xuống. Ban đầu chuyến bay quốc tế hành trình liền vô cùng dài. Hiện tại rất nhiều người trong bụng đều nghẹn lấy một chút hoán khí. Tâm tình tự nhiên là không quá đẹp, vốn định về nhà cùng người trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Kết quả gặp gỡ loại sự tình này, thật là xui xẻo. Ai, quên đi, vẫn là an toàn quan trọng hơn. Chậm trễ một đêm sẽ trở ngại một đêm đi. Bay lâu như vậy cũng là bay mệt. Đợi chút nữa chúng ta ra ngoài ăn phần cơm đi. Phi cơ bữa ăn thật là khó ăn. Ta hiện tại thật đói. Ha ha, coi như chúng ta tới Yến Kinh du ngoạn. Ăn một bữa cơm chúng ta còn có thể ra ngoài dạo chơi. Không bằng cơm nước xong xuôi nhìn cái điện ảnh đi. Ta nghe quốc nội bằng hữu nói. Gần nhất Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi diễn viên chính mùa hè năm đó đặc biệt đẹp mắt. Thương Vụ trong khoang thuyền. Hai cái nhìn lên tới tựa như chính là du học sinh trang điểm nữ hài. Một bên cầm hành lý liền nhỏ giọng trao đổi. Đồng thời, hai người tại nói chuyện phiếm thời điểm, ánh mắt chung quy là biết không tự chủ được hướng trước người cái kia nữ hài trên người ngắm. Bởi vì trước người trên vị trí kia ngồi lên nữ hài. Thật sự là thật đẹp. Đẹp cho dù là tương đồng nữ nhân các nàng. Đã gặp nàng cũng không khỏi đến hoa mắt. Khuôn mặt tựa như trứng vịt một loại mượt mà bóng loáng. Mặt mày như vẽ, cắt nước hai cái đồng tử. Da thịt thắng tuyết, mặt như múi đào, đan môi hàm răng, đen nhánh rậm rạp, tóc dài như đen thác nước. Khí như u lan, vàng nhạt rộng thùng thình áo khoác. Áo khoác hạ nàng cái kia kinh người dáng người như ẩn như hiện. Thẳng căng thẳng quần jean, mang nàng kia đôi thon dài chân loại hoàn mỹ bày ra. Có chút đơn giản xuyên bắc, xuyên trên người nàng thật giống mặc ở người mẫu trên người. So sánh tất cả mọi người vội vàng thu thập hành lý. Cô bé này lại im lặng ngồi ở trên vị trí xem sách. Cùng cảnh vật chung quanh tựa như hình thành rất mạnh so sánh. Trong buồng phi cơ người chậm rãi rời đi. Hai cái nữ hài thu thập xong hành lý, lại có chút lưu luyến. Đối với cái này cái như vẽ một loại nữ hài, hiển nhiên còn không có nhìn đủ. Bất quá nghĩ đến ngày mai còn có thể nhìn thấy cô bé này. Các nàng không có nữa lưu luyến. Thần tốc rời đi cabin. Rất nhanh trong buồng phi cơ chỉ còn lại một chút lẻ tẻ mấy người. Tại tất cả mọi người đi không sai biệt lắm thời điểm. Nữ hài chậm rãi đem sách khép lại, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem cái kia tuyết trắng mênh mông, nhìn xem cái kia Yến Kinh thị bên trong cái kia xa xôi ngọn đèn dầu hết thời. Nữ hài trong mắt hiện lên quét một cái không biết giải quyết thế nào. Bên ngoài cái này mảnh thổ địa, nàng đã 3 năm không có bước lên qua, rời đi tổ quốc 3 năm. Đây là nàng 3 năm này tới lần đầu tiên về nước. Nghĩ vậy mảnh thổ địa thượng nhân cùng sự tình. Nữ hài từ trước đến nay ôn hòa đạm bạc tâm. Vậy mà phân loạn lên. Liền giống như len sợi đoàn một loại lộn xộn không chịu nổi. Ai? Nữ hài nhẹ khẽ thở dài. Đứng dậy muốn đem phía trên dương bao lấy ra. Mà đúng lúc này, một người cao lớn đẹp trai không thiếu đi tới. Đưa tay chủ động giúp đỡ nữ hài đem dương bao lấy xuống. Nhìn trước mắt đẹp kinh tâm động phách nữ hài. cho dù là duyệt đẹp vô số không thiếu, cũng không khỏi cảm thấy hô hấp dồn dập. Cảm ơn, nữ hài vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Đối với không thiếu lễ phép nói tạ ơn, không thiếu yết hầu khẽ nhúc nhích, cười nói, nữ sĩ, chúng ta hạ cũng muốn đi khách sạn, chúng ta hẳn là cùng đường, có muốn hay không một chỗ a? Người nữ hài tử muộn như vậy một mình xuất hành, rất nguy hiểm. Nữ hài nghe vậy, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ơn, không cần. Nữ hài tựa như đối với cái này loại đến gần rất là quen thuộc, cự tuyệt lên cũng rất là dứt khoát, nói xong liền mang theo Dương Bảo Đảm chuẩn bị xuống phi cơ. Không thiếu thấy thế, tâm hơi có không cam lòng, truy vấn, nữ sĩ, vậy có thể lưu lại cái phương thức liên lạc sao? Nữ hài không có trả lời, kia lưu cái danh tự cũng được a. Không thiếu hô, nữ hài bước chân có chút dừng lại, hơi hơi bên cạnh phía dưới, bên cạnh nhan tinh xảo tuyệt mỹ, ta là Hồ Nhược Lâm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.